Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành quân nhanh chóng, lần đầu tiên ra khỏi nhà nên A Sơ vô cùng hào hứng. Trên đường nhìn thấy một con bướm cũng có thể bàn luận thật lâu. Khi nghỉ ngơi ăn trưa, bên cạnh bếp lửa, Kiều Triều đưa cho A Sơ một cái bánh bột ngô. Ăn nhanh đi, đây có thể là bữa ngon nhất con được ăn đấy. A Sơ ngạc nhiên, không đến nỗi thế chứ. Kiều Triều cười nhớ lại. Trước kia, lúc ta mới vào quân ngũ, phải ăn màn thầu đen cứng ngắc, nước cũng uống chẳng trôi. Trời thì lạnh, bụng thì đói, nếu không nghĩ đến việc phải trở về gặp nương con, ta suýt nữa đã bỏ cuộc. A Sơ nghe vậy, khuôn mặt trở nên kiên nghị. Phụ thân, con sẽ cố gắng học cách đánh giặc. Kiều Triều vỗ vai nhi tử, ăn xong nghỉ ngơi một chút, sau này sẽ chẳng có nhiều thời gian nghỉ đâu. Con biết rồi, họ hành quân suốt đêm, đến đêm hôm sau thì đến huyện Châu Giao. Binh lính trong thành nghe tiếng động thì cảnh giác cao độ, tưởng có kẻ địch tấn công. Ai đó ở dưới, Kiều Triều lên tiếng, ta là tướng quân tiên phong được Hoài Dương Vương thân phong, đến đây để trưởng quản huyện Châu Giao. Nói xong, Kiều Triều giơ cao lệnh bài. Trên tường thành, binh lính giơ đuốc soi kỹ, thấy quả thật đúng là lệnh của Hoài Dương Vương. Mau mở cửa. Khi cửa mở, Kiều Triều dẫn quân vào thành. Huyện thái gia của huyện Châu Giao vừa bị đánh thức dậy. Nghe thuộc hạ báo, tướng quân tiên phong đến rồi. Nói là Hoài Dương Vương thân phong, đặc biệt tới trưởng quản quân đội của huyện Châu Giao. Đại nhân có muốn lên gặp không? Được, lên, lên ngay. Nhưng mà Hoài Dương Vương phái ai đến đây mà giữa đêm tối thế này? Chờ huyện lệnh Trần An mặc xong quần áo tới huyện nha. Đã thấy Kiều Triều ngồi nghiêm trang uống trà. Vừa bước vào, Trần An đã bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của Kiều Triều, khiến chân ông như muốn khuỵu xuống. Tưởng như đối diện với bậc đế vương, ông ta nuốt nước bọt, rồi kính cẩn nói, bái kiến tướng quân. Kiều Triều khẽ gật đầu. Trần huyện lệnh đứng lên đi. Phiền ngài trình bày chi tiết về tình hình binh lực, bố trí địa hình và lương thảo của rời châu huyện. Trần An lúng túng đáp. À, tướng quân mới đến. Đêm cũng đã khuya, chẳng hay ngài có muốn nghỉ ngơi trước? Kiều Triều lắc đầu. Không cần, cứ trình bày ngay đi. Trần An ngần ngại, thông tin này rất nhiều. Hạ quan cần người sắp xếp lại. Sáng mai, khi huyện thừa có mặt, chúng ta sẽ trình bày đầy đủ cho ngài. Ngài thấy thế nào? Kiều Triều im lặng nhìn ông ta một lúc lâu, khiến Trần An đổ mồ hôi hột. Cuối cùng, Kiều Triều đứng dậy. Vậy được, sáng mai gặp. Trần huyện lệnh nhớ rõ. Ta sẽ đợi. Dạ, dạ. Trần An lau mồ hôi, trong lòng run sợ, không hiểu sao lại thấy sợ Kiều Triều đến vậy. Nghe đồn vị tướng này vốn là nông phu mà thành, nhưng khi thế sao mà áp đảo đến thế? Trách không được hắn có thể đánh bại được Phùng Thiết Hùng. Kiều Triều dẫn người về nghỉ ngơi, trong lòng đã phần nào thăm dò được Trần An một kẻ vô dụng, không quan tâm tới việc gì, nhìn qua cũng biết không phải một quan tốt. A Sơ nhận xét, phụ thân, huyện lệnh này chẳng ra gì. Kiều Triều gật đầu, không ra gì lại dễ dàng cho chúng ta khống chế. Phụ thân nói đúng. Sau khi Kiều Triều rời đi, Trần An vội sai người báo cho tất cả quan viên đến huyện nha để gấp rút sắp xếp tài liệu. Ông ta cảm thấy phiền phức vô cùng. Không hiểu sao Hoài Dương Vương lại tin rằng Nam Dương Vương sẽ tấn công huyện Châu Giao và phái người đến quản lý như vậy. Nơi này nghèo nàn khốn khó, Nam Dương Vương liệu có nhắm tới làm gì? Nếu thực sự bị tấn công, ông chỉ cần đầu hàng là xong. Đánh, đánh thắng nổi sao? Cả huyện chỉ có vài trăm binh lính. Cách Chương.